Thủy tinh nhân là chiến lực chủ yếu của thủy tinh sơn cốc, là khôi lỗi do dị lực của thủy tinh long dung hợp khôi lỗi chi tâm đản sinh. Chúng nó bản thân chỉ có một ít hành vi bản năng, không có ý thức tự chủ, sẽ trung thực chấp hành mệnh lệnh của người điều khiển. Đám hộ vệ thủy tinh sơn cốc là dùng một loại tinh thể do thủy tinh long cung cấp để khống chế hành động của thủy tinh nhân, nhưng quyền hạn của loại tinh thể này cũng không phải rất lớn, chỉ có thể khống chế một số lượng nhất định, mà khôi lỗi chi tâm đại biểu cho quyền lực khống chế cao nhất. Trần Duệ tâm niệm vừa động, thủy tinh nhân đã đồng thời bao vây lại, vây chặt sư hạt. Sư hạt là một loại ma thú cường đại, thân sư tử đuôi bò cạp, lưng mọc hai cánh, tốc độ rất nhanh, vỉ châm, cây châm ở đuôi, cùng móng vuốt đều có kịch độc. Đầu sư hạt biến dị này đã đạt tới ma hoàng cấp, cũng may cánh trong lúc thí nghiệm bị thương nặng, nhất thời đánh mất năng lực phi hành, nếu không càng thêm khó chơi. Nhưng dù không thể phi hành, xung quanh nó vẫn có một khu vực từ trường tương tự lĩnh vực, người tới gần sẽ thân chúng kịch độc, cũng may không có tác dụng với thủy tinh nhân. Bất quá lực lượng và tốc độ sư hạt thủy chung giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Ngay cả thủy tinh nhân đầu mục cấp đại ma vương cũng bị phá hủy mấy cổ. Đám còn lại dưới khống chế của Trần Duệ tiếp tục lớp lớp lao lên. Ở ngoài thì có phiêu thỉnh thoảng thi triển ma pháp, miễn cưỡng ổn định cục diện, nhưng cũng chỉ được tạm thời. Mà cách đó không xa còn có một đầu cửu đầu xà đã tiếp cận cấp ma hoàng. Cứ theo đà này, chỉ sợ là chịu không được. Không ít hạng mục nghiên cứu bởi vì ma thú xuất hiện mà bị hủy hoại. Thác Thác đại sư thấy vậy kinh nộ đan sen, càng nhiều hơn là trong lòng nhỏ máu, vội vàng nói: "A Thơ đại sư, phiền ngài mời dây cướp đại nhân ra tay, nếu không bí ma cốc bị hủy diệt mất." "Không được, dây cướp đại nhân hiện tại hẳn là đã tiến vào pháp trận, bất cứ người nào cũng không thể quấy nhiễu, chỉ ít phải một ngày mới có thể đi ra." Trần Duệ cũng lộ vẻ nôn nóng: "Ta đã phái người đi mời Sapliner phu nhân, sao đến giờ vẫn..." Ngay tại lúc này, từng tiếng quát vang lên, là thanh âm của Sapliner. Mọi người nhất thời cảm thấy được ôn độ kịch liệt hạ thấp, tất cả nhất thời khẽ run lên, động tác cửu đầu xà đột nhiên chậm lại, thân thể dần dần bị ngưng tụ thành băng, cuối cùng trở thành một khối băng điêu. Nhưng lực lượng cửu đầu xà không như bình thường, rất nhanh trên mặt khối băng điêu xuất hiện vết rạn, từng mảng rơi xuống. Cửu đầu xà rít gào lên, thanh âm bén nhọn vô bì, kể cả Trần Duệ, toàn bộ những người xung quanh đều cảm giác khó chịu vạn phần, đồng loạt bịt kín lỗ tai. Con cửu đầu xà này là loại biến dị, cũng như hai con Trần Duệ từng lợi dụng để đối phó Bạch Lạc ở U Dạ Thấp Địa. Hai con cửu đầu xà dị chủng kia có năng lực biến dị là phun độc, mà con trước mắt lại là công kích thanh âm. Nhưng mà loại biến dị thiên phú quỷ dị phi thường này cũng không phải từ lỗ tai truyền vào, mà là ngũ quan tiến vào. Cho dù là đại ma vương đỉnh phong cuồng thú giáp A, do tinh thần lực bạc nhược, cũng không thể thừa nhận loại phương thức công kích đặc thù này. Thống khổ kêu lên, tai mũi tràn ra máu tươi, vài người thực lực yếu thậm chí thân tử đương trường, nhưng sư hạt thực lực cường hãn lại không chịu ảnh hưởng quá lớn. Mục tiêu của cửu đầu xà không phải chúng nhân mà là Sapliner, những người còn lại chỉ xem như chịu sóng lan mà thôi. Sapliner mới là người chịu công kích nặng nhất. Gương mặt nàng thoáng hiện hồng sắc, hiển nhiên vì bất ngờ không kịp phòng ngự mà tổn thương. Sapliner trong mắt hàn quang chớp động, khí thế đại thịnh, một cổ sương mù màu lam bao phủ lấy cửu đầu xà. Từ trong sương mù truyền ra thanh âm rít gào thanh thúy kỳ dị của cửu đầu xà. Thanh âm lần này không phải là thiên phú công kích, mà là kêu thảm thê lương. Tiếng kêu thảm vừa tắt, sương mù cũng dần dần tán đi. Xuất hiện trước mắt là một tòa băng điêu chân chính, hoàn toàn không còn khí tức sinh mạng. Chín cái đầu đã mất hết, chỉ còn lại chút băng vụn trên mặt đất. Sapliner giải quyết xong cửu đầu xà, đem ánh mắt lạc hướng tới đầu sư hạt. Đám ma thú chạy trốn này đều trải qua tù cấm giam giữ, không ngừng tiếp thụ thực nghiệm, lực lượng sẽ không đạt được đỉnh phong, nhưng quyết không thể xem nhẹ. Đầu sư hạt này có thực lực ma hoàng sơ đoạn, dưới tình huống thực lực đồng cấp, ma thú muốn mạnh hơn phổ thông ma tộc một bậc. Vừa rồi lực chú ý của nàng đều đặt trên sư hạt, thêm nữa có chút khinh địch, cho nên mới không đề phòng, chúng thiên phú âm công của cửu đầu xà, nội thương không nhẹ. Hiện giờ bí ma cốc hỗn loạn không chịu nổi, nhân viên chết thảm trọng, mắt thấy thủy tinh nhân đã sắp không ngăn cản được. Sapliner hít sâu một ngụm khí, đè xuống thương thế, lăng không lao đến Sư Hạt. Sư Hạt cảm giác được thân ảnh giữa không trung truyền đến khí tức uy hiếp, một đuôi quét ngang đám thủy tinh nhân đang vây quanh, dưới chân phát lực, nghênh hướng Sapliner. Một người một thú như thiểm điện va chạm, trên vai Sapliner nhiều thêm vài vết máu nhìn thấy ghê người, màu máu đã chuyển sang xanh, thân thể nàng toát ra bạch khí nhàn nhạt. Phong trụ miệng vết thương, khiến cho độc tố không thể lan tràn. Sư Hạt cũng không chịu nổi, một con mắt phun ra máu tươi, đã không thể mở lại. Sapliner biết nhất định phải giải quyết uy hiếp lớn nhất này, trên tay bỗng xuất hiện đôi bao tay bạc, khí tức băng hàn trên người nàng càng thịnh, một cỗ lam sắc thủy vụ, hơi nước màu lam, bắt đầu tràn ngập, ở giữa mơ hồ kết tinh huỳnh quang, hiển nhiên là một loại ngụy lĩnh vực. Sư Hạt quanh người đồng dạng ẩn ẩn phát ra thanh mang, hai người tuy không trực tiếp tiếp xúc, nhưng hai loại lĩnh vực lực lượng đã bắt đầu quấn lấy đối kháng. Trong trước mắt, thanh sắc quang mang và lam sắc thủy vụ đã lẫn lộn một đoàn, bên trong nhân ảnh và thú ảnh cao tốc di động. Dưới loại lực lượng này, cho dù là mặt đất đã được thủy tinh long dùng minh văn gia cố, cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Trần Duệ cũng không nhàn rỗi, lệnh cho Phiêu khống chế một bộ phận thủy tinh nhân tiếp tục đánh chết số ma thú còn lại. Giáp A thì bảo hộ Thác Thác đại sư, chính mình dùng khôi lỗi chi tâm thao túng nốt số thủy tinh nhân làm thành một vòng tròn lớn, bao vây lấy Sư Hạt vờ áp Sapliner bên trong, sẵn sàng tham chiến. Hắn cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của Sapliner, không chỉ bằng phân tích chi nhãn, thậm chí còn thi triển độ sâu phân tích. Loại chiến đấu của ma hoàng cấp có được ngụy lĩnh vực như thế này không phải có thể dễ dàng gặp được. Ngụy lĩnh vực tuy không bằng được lĩnh vực chân chính, nhưng lại là tiền thân của lĩnh vực cấp ma đế, có thể cho hắn tham khảo rất nhiều. Vốn lực lượng Sư Hạt thoáng nhỉnh hơn, nhưng do đã thủ thương trong quá trình thực nghiệm, trước mắt thế lực song phương ngang nhau, ai cũng không thể dễ dàng thắng lợi. Tục ngữ nói, hai con hổ tranh chấp, tất có một chịu thương. Tình huống như này Trần Duệ chưa nghĩ đến, mà hiện tại Thủy Tinh Long vừa tiến vào khôi phục ma pháp trận, đang ở vào trạng thái ngủ say. Khôi lỗi chi tâm dùng để thao túng thủy tinh nhân đang nắm trong tay hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Duệ bỗng nóng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, bỏ ngựa bắt ve sầu chân chính bắt đầu. Hai ngụy lĩnh vực khai rồi lại hợp, cho dù có phân tích chi nhãn, Trần Duệ cũng không biết vừa rồi bên trong hàn khí và độc khí chồng chéo, Sapliner và Sư Hạt đến cùng đã phát sinh chiến đấu như nào. Nhưng mà từ việc ngụy lĩnh vực suy yếu, hẳn sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, có khi nào bước tiếp theo sẽ là ngọc thạch câu phần? Cho dù không đồng quy vu tận, Sapliner đã trọng thương hẳn cũng không phải là đối thủ của đám thủy tinh nhân và cuồng thú giáp A hợp sức. Hẳn đây là thời cơ tốt nhất để giết chết nàng ta. Chẳng qua, điều này lại không nằm trong kế hoạch. Có lẽ có thể phát động kế hoạch sớm hơn. Trong lúc Trần Duệ cân nhắc lợi hại, lam sắc thủy vụ xung quanh Sapliner đã hóa thành ngàn vạn đao nhận, lưỡi đao, sắc bén vô bì, bắn thẳng về phía Sư Hạt. Trần Duệ từng ở U Giả Thấp Địa thấy Bạch Lạc với thủ đoạn hóa vũ khí thành quân đội, ma pháp đồng dạng với thủy vụ của Sapliner. Leviathan nhất tộc là cảm ứng giả trời sinh với thủy nguyên tố, mộng yểm chi đồng thiên phú của Sapliner xa xa không bằng Bạch Lạc. Nhưng tinh thông thủy hệ có khi còn hơn, loại lĩnh vực trước mắt này, chính là thông qua nguyên tố mà cảm ngộ, lam mị lĩnh vực. Cùng so sánh, thanh sắc kịch độc lĩnh vực của Sư Hạt về phương diện vi diệu và biến hóa còn kém nhiều lắm, nhưng đầu ma thú cường đại này đối mặt với vô số đao nhận bén nhọn lại không chút sợ hãi, NG. Loại năng lượng đạn này vẻ ngoài mịt mờ, bên trong ẩn chứa năng lượng hủy diệt cường đại, khẽ đụng tới lam sắc đao nhận. Lập tức thanh âm ầm vang, số đao nhận kia liên tiếp bị chấn thành vụn phấn, mà đám thủy tinh nhân đứng xung quanh bị đoạn nhận, lưỡi đao gãy, bắn chúng, trên thân thể kiên cố không ngờ xuất hiện vết rạn, đủ thấy lực lượng này khủng bố cỡ nào. Loại năng lượng đạn có thể liên kết nổ này chính là khắc tinh của đao nhận, trong nháy mắt đã chấn hết số đao nhận thành vụn phấn, sau đó tiếp tục bay tới Sapliner, làm dập nát thân thể của nàng. Trần Duệ kinh hô một tiếng, phu nhân. Một tiếng kinh hô này không thể nghi ngờ chính là diễn kịch, bởi vì thứ bị năng lượng đạn đánh nát chỉ là băng điêu thế thân mà thôi. Bằng phân tích chi nhãn, hắn thấy rõ thân ảnh Sáp Ly Nơ đã nháy mắt lao lên phía trên dư hạt, thậm chí có ba cái nhân ảnh, hơn nữa đều tản ra khí tức giống nhau như đúc, đồng thời công kích dư hạt. Kỳ quái chính là, phân tích chi nhãn chứng tỏ chân thân của Sáp Ly Nơ liên tục biến ảo giữa ba thân ảnh kia, nhất thời không cách nào phán đoán thật giả. Dư hạt cũng không có nhiều thời gian để suy xét, cái đuôi như một chiếc roi lớn quét qua, một nhân ảnh lập tức vụn phấn. Chỉ một sai lầm nháy mắt này, hai nhân ảnh còn lại đã bổ nhào đến. Dư hạt theo bản năng phản ứng cực nhanh, liều mạng chịu một quyền rồi móng vuốt bổ về phía trước, lại giết thêm một nhân ảnh. Nhân ảnh sau cùng một cước nện trúng lưng dư hạt, làm xuất hiện một vết lõm thật rõ ràng. Dư hạt chịu đau, cái đuôi phát động, độc châm sắc bén mang kịch độc lần nữa đem nhân ảnh kia đập nát. Ba cái bóng, thêm cả cái lúc trước bị năng lượng đạn đánh trúng đều không phải bản thể. Trần Duệ chấn động, không có khả năng. Phân tích chi nhãn rõ ràng hiển thị, ngay tại lúc dư hạt đã dùng hết lực lượng, từng băng tinh, hạt băng tuyết trong không khí vỡ vụn trong không trung nháy mắt tổ hợp thành thân ảnh một nữ tử, hiện ngay trên đỉnh đầu dư hạt, trong tay cầm một thanh vũ khí, điện quang thạch hỏa, hàn quang đại thịnh, chỉ thấy máu tươi bắn tung. Cái đầu to lớn của sư hạt bay lên, rồi rơi xuống lăn lóc trên mặt đất, mà đồng thời lúc đó, thân thể mất đầu cũng ầm ầm ngã xuống. Sáp Ly Nơ đặt chân xuống mặt đất, miệng thở hổn hển, y phục lộ chỗ bị độc ăn mòn, may mà đã bị đóng băng. Ánh mắt Trần Duệ dừng trên tay phải của nàng, chỉ thấy cả thủ trưởng ngưng kết thành một băng đao sắc bén, chính là thứ đã chém đầu sư hạt cấp ma hoàng. Trần Duệ rốt cuộc minh bạch, ảo diệu trong lĩnh vực của Sáp Ly Nơ không chỉ là vạn thiên băng nhận biểu hiện bên ngoài, sát chiêu chân chính phải là một đòn băng tinh phân thân này. Đây cũng là một loại thiên phú ma pháp thủy hệ, có thể tùy ý chuyển rời giữa chân thân và băng tinh phân thân, thậm chí lợi dụng băng tinh tụ hợp thành hình người. Mỗi một phân thân đều là giả, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý, mỗi một phân thân sẽ thành thật, mà bên trong lĩnh vực này, nàng cơ bản là bất tử. Trừ phi dùng lực lượng áp đảo phá vỡ lĩnh vực của nàng. Chẳng qua, từ trạng thái trước mắt của Sáp Ly Nơ mà xét, loại phân thần này khẳng định tiêu hao lực lượng rất lớn, có nên thừa dịp nàng ta kiệt lực mà. Tâm tư Trần Duệ lại xoay chuyển, lam sắc khí vụ xung quanh Sáp Ly Nơ dần dần ẩn vào thể nội, băng đao trên tay cũng tan biến. Sau khi uống mấy bình dược thủy, cảm giác tốt hơn một chút, liền nghe thanh âm của Trần Duệ vang lên. Sáp Ly Nơ phu nhân không sao chứ? Có chút thoát lực mà thôi, Sáp Ly Nơ xác thực thủ thương không nhẹ, khẽ đảo mắt xung quanh tựa hồ đã không còn nghi ngại. Đại sư, đỡ ta sang một bên nghỉ ngơi được không? Trần Duệ vội vàng đi tới, đỡ lấy nàng tiến đến một gò đá, nhất thời thân thể tiếp xúc, một cổ dị hương truyền đến, da thịt chạm vào nhau khiến lòng người thất thần. Bất quá tâm tư Trần Duệ trước mắt không phải là sao động, mà là đang nhanh chóng tính toán. Sáp Ly Nơ đi hai bước, ngừng lại, đại sư, tim ngài đập nhanh quá thì phải. Trần Duệ khẽ cảnh giác, tuy Sáp Ly Nơ không có lực nhìn thấu như Christina hay Manu, nhưng tâm kế và thực lực cũng không thể xem nhẹ, hiện tại cũng không biết lực chiến đấu còn mấy thành, huống hồ hắn muốn đối phó không chỉ là Sáp Ly Nơ, còn có Iona và những người khác, hiện tại vẫn là không nên động thủ. Xin lỗi, phu nhân. Trần Duệ phản ứng cực nhanh, làm bộ đem tầm nhìn rời khỏi cái ránh thật sâu mê người trước ngực nàng, ra bộ rình coi bị phát hiện. Lúc này mà còn loại tâm tưởng như vậy. Sáp Ly Nơ trong lòng tức giận, nhưng thấy phụ cận có không ít người, lại không tiện trách mắng, chỉ lắc lắc đầu. Đại sư, đỡ ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Trần Duệ như mới tỉnh mộng, luống cuống đỡ lấy nàng ngồi xuống gò đá, nhưng tay không chịu bỏ ra, thẳng đến khi Sáp Ly Nơ bất mãn nhìn hắn một cái, lúc này mới không nỡ buông lỏng. Lúc này, dưới áp chế của hộ vệ và thủy tinh nhân, đại đa số ma thú trốn ra bí ma cốc đều bị đánh ngục, số còn lại cũng bị bắt lại thực nghiệm thất, cuối cùng đình chỉ hỗn loạn. Không lâu sau, Thác Thác đại sư vẻ mặt âm trầm chạy tới, cầm lấy một tờ danh sách giao cho Sáp Ly Nơ. Phu nhân, lần này chúng ta tổn thất tương đối thảm trọng. Còn về ma pháp trận giam giữ ma thú đột nhiên mất hiệu lực thì chưa tra ra nguyên nhân. Sapliner nhìn tờ giấy một cái, mày khẽ cau lại. Không cần tra xét, thủ đoạn của nữ nhân kia ta rất rõ ràng, có tra cũng không được gì. Trần Duệ ngấm ngầm cười lạnh, trên mặt lại tỏ vẻ phẫn nộ, cái này quá đáng rồi. Chẳng lẽ nàng ta muốn hủy sạch bí ma cốc mới vừa ý? Phu nhân, ta nghĩ. Lời còn chưa nói xong, xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh đổ sụp. Cự hình, cao đạt, kia nửa thân trên đột nhiên nứt gãy, nghiêng về một bên rồi đổ xuống. Vừa chạm tới mặt đất lập tức tan tành, còn đè sập một gian thực nghiệm thất. Cự hình khôi lỗi của ta. Thác Thác đại sư suýt nửa té xỉu, đầu khôi lỗi này là toàn bộ tâm huyết của hắn. Còn mộng tưởng tương lai dựa vào vật này một trận thành danh, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện loại sự cố này. Tuy nói bản thiết kế vẫn nằm trong đầu hắn, nhưng nếu muốn sửa chữa lại chí ít cũng mất tới vài tháng. Trần Duệ đồng dạng là thở hổn hển, mới đây hắn cùng Thác Thác đại sư phí không ít tâm tư để cải tiến đầu cao đạt này, không nghĩ đến không ngờ bị người phá hoại thành một đống. Tiện nhân đáng chết. Trần Duệ lòng đầy căm phẫn hét lớn một tiếng, siết chặt nắm tay, phu nhân, chúng ta không thể nhịn nữa, cho dù không giết, cũng phải khống chế nàng ta. Ánh mắt Sapliner cũng lóe lên vẻ phẫn hận, không nghĩ tới Iona xuống tay so với nàng trước kia còn ngoan độc hơn nhiều lắm. Hôm nay nếu không phải Arthur kịp thời phái người thông chi nàng, chỉ sợ đại đa số người trong bí ma cốc sẽ chết trong tay ma thú. Chẳng lẽ nữ nhân này nắm chắc ứng phó được nếu nam nhân kia trở về trách tội? Hay là sự thiên vị của nam nhân kia đã đến trình độ này? Vừa nghĩ tới Agaloa, Sapliner lại yên tĩnh trở lại. Không được, chúng ta hiện tại không có chứng cứ. Nếu như tùy tiện đi hỏi tội, sẽ chỉ làm nàng ta cười nhạo, thậm chí là mượn cớ làm khó. Hiện tại nhất định phải nhịn. Như vậy đi, đợi đến lúc dây cướp đại nhân hoàn toàn khôi phục, làm phiền đại sư đi một chuyến, thỉnh đại nhân cảnh cáo Iona, tin rằng nữ nhân kia sẽ không dám tiếp tục làm loạn. Trần Duệ vẻ mặt không cam lòng, hắn đương nhiên sẽ không để cho dây cướp xen vào, hơn nữa chuyện này tuyệt đối không thể đợi đến lúc dây cướp thức tỉnh. Chẳng qua thái độ của Sapliner đã nằm trong dự liệu của hắn, cứ việc bàng quang đi, đây mới chỉ là khúc nhạc dạo đầu mà thôi. Khi Trần Duệ đưa Sapliner về tới thôn phệ quán Lam Ốc thì đã gần đến hoàng hôn. Pha đi lu ra chào, chứng kiến vẻ mệt mỏi cùng thương thế của mẫu thân. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, nàng vẻ mặt đầy căm phẫn, tuyên bố muốn đi tìm Iona báo thù, nhưng bị Sapliner quát dừng. Trần Duệ cũng giúp khuyên giải nàng mấy câu, rồi ly khai Lam Ốc, trở lại Mộng Yểm Cốc, ăn no say một bữa rồi đi nghỉ sớm. Ngày mai sẽ là thời khắc mấu chốt, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức thật đầy đủ. Chẳng quá, đêm nay nhất định là đêm không ngủ của người nào đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Duệ liền đi bí ma cốc an bài công tác tu sửa. Vừa lúc đó, Phiêu vội vã tới báo cáo, Sapliner phu nhân phái người tới, nói là có chuyện khẩn cấp, thỉnh Trần Duệ nhanh đi thôn phệ quán. Trần Duệ gật gật đầu, vì phòng vạn nhất, lợi dụng khôi lỗi chi tâm an bài thủy tinh nhân thủ hộ mấy địa điểm trọng yếu, nghiêm lệnh cấm bất cứ người nào tiếp cận, lúc này mới đi về phía đại môn. Tại vị trí trung ương, bồn địa, thôn phệ chi quán, hai nhóm người đang ở giằng co, một bên là Sapliner, một bên là Iona. Sau lưng Iona có một nam tử cường tráng, trong tay khống chế một thiếu nữ tinh thần uể oải. Thiếu nữ kia chính là nữ nhi của Sapliner, Fadilu. Y sam nửa thân trên của Fadilu đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mà cánh tay trái từ phía khuỷu trở xuống trống trơn, một mảng máu thịt mơ hồ, bị chặt đứt một cánh tay. Trần Duệ tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ, nhưng trong lòng kiệt lực khống chế sự khẩn trương vờ áp phấn khích, cố gắng điều chỉnh đến trạng thái bình tĩnh nhất, bởi vì một màn bọ ngựa bắt ve sầu sắp sửa chính thức đóng máy, mà đạo diễn chính là hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, ám sát và nổ tung, Sapliner phu nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Duệ kinh ngạc hỏi, vì sao Fadilu tiểu thư lại? Đại sư, người tới đúng lúc lắm, Sapliner cố nén lửa giận nói. ta vừa phái người đi mời dây cướp đại nhân, nhưng đại nhân hiện đang trong ma pháp trận, không ai được vào quấy nhiễu. Đại sư là người thân tín của Manu đại nhân, cũng là người được dây cướp đại nhân coi trọng, ta hiện tại muốn mời đại sư tới phán xử. Hắn phán xử. Iona cười lạnh nói, Thủy Tinh Sơn Cốc này có ai không biết quan hệ giữa ngươi và hắn chứ? Hắn vốn là người Mộng Yểm Cốc, lại đại biểu ngươi tham gia khiêu chiến, còn vừa mới lên chức thống lĩnh. Theo ta thấy, quan hệ thực tế giữa các ngươi chỉ sợ có điểm không dám để lộ a. Hiện tại ngươi để tên người hầu dưới váy mình tới phán xử, thật là buồn cười a. Dừng. Hàn quang trong mắt Sapliner đại thịnh, ta và đại sư chỉ là bằng hữu mà thôi. Ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ xé rách miệng ngươi ra. Đúng a, quan hệ giữa ta và Sapliner phu nhân rất thanh bạch. Trần Duệ cũng tức giận bất bình nói, nhưng nói như vậy có điểm giống với cố ý che đậy gì đó. Muốn giết ta diệt khẩu sao? Làm đã làm rồi, còn sợ bị người nói sao? Iona cười khinh miệt, hiện tại không phải nói về chuyện của ngươi và nam nhân kia, mà là về nữ nhi ngươi. Ta không quản nàng làm gì, Pha Đi Lu dù có sai thì cũng là ta dạy bảo, nếu không thì cũng là phụ thân nàng xử phạt, còn chưa đến lượt ngươi. Thanh âm Sáp Ly Nơ âm trầm lên, ngươi dựa vào gì mà chém một tay của nàng? Quy tắc của ma giới là lực lượng càng mạnh càng khó có con, đặc biệt là tình huống đôi bên đều là cường giả. Sáp Ly Nơ và Agaloa kết hợp là vì lợi ích, không được sủng ái cũng là chuyện bình thường, nhưng nữ nhi lại là niềm vui lớn của nàng. Đáng tiếc không phải huyết mạch Bindi Ebu bờ vương tộc, nhưng là Leviathan vương tộc cũng không tồi. Thúc phụ Manu hiện đang trưởng khống Leviathan tộc, nếu như có cơ hội, nữ nhi sau này cũng có thể trở thành người nắm quyền. Sapliner thật không dễ dàng mới có nữ nhi này, ngày thường tự nhiên vô cùng sủng ái, không ngờ hôm nay lại bị Iona chặt đứt một cánh tay. Nếu như không thể khôi phục, như vậy tiềm lực chiến đấu sau này cũng bị ảnh hưởng, điều này làm sao không khiến nàng phẫn nộ được chứ? Nữ nhi của ngươi tối qua dám ám sát ta, còn không biết là ai ra lệnh nữa đây. Iona không sợ hãi chút nào đối chọi, còn về cánh tay của nàng là do tự nàng không cẩn thận làm đứt. Sapliner cười lớn lên, trong thanh âm mang theo phẫn nộ vô cùng, tự mình làm đứt, ngươi tin được lời ngươi nói không? Iona cười lạnh nói, chuyện cười, đừng nói là tự nàng làm đứt, dù là ta chặt thì sao chứ, nàng tới giết ta, chẳng lẽ ta lại phải đứng bất động cho nàng xuống tay? Ngươi muốn mượn cớ để đối phó ta, không ngờ không tiếc sử dụng nữ nhi của mình a. Nói bậy, trong tiếng cười của Sapliner, ẩn ẩn lộ ra sát khí, nếu như không phải ngươi tạo ra hỗn loạn ở bí ma cốc, thì sao Pha Đi Lu lại đi ám sát ngươi chứ? Sapliner hiểu rõ tính tình nữ nhi mình, hôm qua Pha Đi Lu thấy nàng bị thương, đã vô cùng tức giận nói là muốn đi báo thù, lúc đó được nàng khuyên đã lắng lửa giận. Không ngờ đến buổi tối vẫn đi, chẳng qua dù cho không hiểu chuyện, dù cho xung động thì cũng là con nàng. Bí ma cốc hiện nay do ngươi trưởng quản, hỗn loạn là do ngươi không đủ năng lực, tư cách gì oán trách người khác chứ. Nói đến chuyện này, Iona cũng cảm thấy sung sướng, ngấm ngầm đắc ý, vốn loạn đảng đã bị Sapliner dẹp hết. Không ngờ hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết là tên nội tuyến nào làm được, đến lúc đó phải thưởng lớn mới được. Tuy nàng đã đoán trước đối phương sẽ trào phúng, nhưng trong lòng Sapliner khó tránh khỏi phẫn nộ. Bỗng A Thơ đại sư nói chen vào, Iona phu nhân, hiện tại không truy cứu chuyện bí ma cốc nữa, nhưng ngươi thả Pha Đi Lu ra. Truy cứu, cho dù ngươi là người Mộng Yểm Cốc, hoặc có chức thống lĩnh, cũng không có tư cách lớn tiếng trước mặt ta. Đừng cho rằng nữ nhân này tốt đẹp, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi bị nàng ăn đến khớp xương cũng chẳng còn. Iona, ta cho ngươi 10 giây, thả Pha Đi Lu ra. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, lực lượng của Sapliner đã tăng đến một trình độ khủng bố, tình hình đã trở nên hết sức căng thẳng. Iona tuy bị ám sát, nhưng lấy lực lượng của Pha Đi Lu đương nhiên không làm thương được nàng. Iona vốn chỉ muốn mượn lần này chèn ép Sapliner mà thôi, mà quả thực cánh tay của Pha Đi Lu cũng là do nàng tự mình làm đứt. Muốn đánh thì đánh, lời thừa nói ít thôi. chẳng qua ta cũng chưa đến mức phải dùng thủ đoạn này. Donton, thả nàng. Nam tử tên Donton nhìn Pha Đi Lu một cái rồi nhẹ nhàng ném về phía Sapliner. Tuy khẩu khí của Iona cường ngạnh, nhưng vẫn phải chịu thua. Dù sao nàng cũng không cần thật sự liều mạng vì điểm nhỏ này. Hàn ý của Pha Đi Lu khẽ giảm, nắm lấy nữ nhi nói. Pha Đi Lu, con không sao chứ? Pha Đi Lu hai mắt phát hồng, nước mắt ròng ròng, nhìn Sapliner nói không nên lời. Xem ra đã bị lực lượng làm mất năng lực nói chuyện. Sapliner chau mày, nhanh chóng giải khai lực lượng cấm bế trên người nàng. Pha Đi Lu lập tức, oa, lên, tay của con, bị tiện nhân này. Iona nghe thấy mấy chữ tiện nhân, hai mắt lóe lên sát ý, nhưng cười lạnh không nói. Nha đầu này rõ ràng bị ma pháp đạo cụ của bản thân là đứt tay, lại đổ lên đầu nàng, chỉ là chuyện đã đến bước này. Giải thích chỉ làm mâu thuẫn không thể điều hòa mà thôi. Yên tâm, mụ mụ nhất định sẽ khôi phục cánh tay cho con. Sapliner an ủi Pha Đi Lu mấy câu, hận ý trong lòng đối với Iona càng thêm thấu xương. Chuyện này nàng sẽ quyết không để yên, hiện tại vẫn là tìm cách chữa trị cho Pha Đi Lu đã. Pha Đi Lu đột nhiên nắm chặt lấy tay Sapliner, mụ mụ. Con nghe tiện nhân kia nói với thủ hạ muốn hủy diệt cả bí ma cốc. Câu này vừa nói ra, cả Sapliner và Iona cùng biến sắc. Sapliner không ngờ Iona lại lớn gan như vậy. Iona biến sắc vì lời này nàng chưa từng nói. Mà Trần Duệ ở bên cạnh cũng làm bộ chấn kinh. Pha Đi Lu tiểu thư, lời này không thể nói đùa được. Trong bí ma cốc có vô số đồ vật quan trọng. Pha Đi Lu cắn răng nghiến lợi nói. Đây là khi ta giả vờ hôn mê nghe được, tuyệt đối không sai được. Iona không khỏi kinh ngạc, ẩn ẩn cảm giác bản thân rơi vào cạm bẫy. Pha Đi Lu ám sát nàng 10 phần chắc chín là kế hoạch của Sapliner. Hiện tại chẳng lẽ... Pha Đi Lu, con nói rõ ra. Sapliner nhìn ra Pha Đi Lu không giống như đang điêu ngoa. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trần Duệ cũng lộ ra biểu tình bất an. Hai vị phu nhân, ta đến bí ma cốc đây. Cáo từ trước. Mới đến cửa thôn phệ quán, đã thấy mặt đất chấn động. Không ngờ phương hướng từ bí ma cốc truyền đến. Sau khi chấn động là một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Cả thủy tinh sơn cốc đều bị những tiếng nổ này kinh động, dồn dập đi về phía bí ma cốc. Chỉ có một chỗ không chịu ảnh hưởng, chính là tinh chi xào huyệt. Nơi đó Trần Duệ đã xúi dục thủy tinh long bố trí minh văn phòng ngừa quấy nhiễu, chấn động cũng tốt, thanh âm cũng tốt, đều bị ngăn cách lại, mà ma pháp trên ven đường đều là phòng hộ minh văn, ngoại nhân không thể tiến vào, theo nguyên lời của người nào đó thì là để, không việc gì có thể ảnh hưởng đến dây cướp đại nhân khôi phục thực lực. Không tốt, Trần Duệ cả kinh kêu lên, rồi vội chạy nhanh đến bí ma cốc. Có mấy thân ảnh còn nhanh hơn hắn, đi đầu là Iona và Sapliner đang ôm nữ nhi. Tiếng nổ vẫn vang lên không dứt. Khi Trần Duệ chạy tới, chỉ thấy đám người Sapliner và Iona sắc mặt khó coi đứng ngoài cửa lớn. Bên trong không ngừng có người trốn ra, nổ tung mang theo sóng xung kích làm đám người phụ cận dồn dập ngả nghiêng. Thật không dễ dàng tiếng nổ mới hoãn lại. Trần Duệ vội nắm lấy một tên quen mắt, tức giận quát lớn, Tony... Chuyện gì xảy ra? Tony buồn bã nói. Thống lĩnh đại nhân. Thí nghiệm ma tinh pháo vừa rồi không biết vì sao phát sinh nổ tung. Mà phòng hộ ma pháp lại không thấy đâu. Lực lượng này quá khủng bố. Lan đến những thực nghiệm thất khác. Ngay sau đó những thực nghiệm thất khác cũng bắt đầu nổ tung. Hiện tại của bí ma cốc đã bị hủy. Năng lượng ma tinh pháp cực kỳ khổng lồ. Thí nghiệm nó cũng nguy hiểm nhất. Phòng ngự ma pháp trận là loại mạnh nhất. Sau mỗi lần thí nghiệm đều phải kiểm tra và chỉnh sửa, không ngờ lần này lại hỏng hóc. Tại sao lại như vậy? Nghiên cứu của ta Trần Duệ buông Tony ra, một bộ thất hồn lạc phách hỏi, Thác Thác đại sư đâu? Cuồng thú hình như hộ tống tổng tượng sư đại nhân chạy trốn, không biết. Lúc này thân hình khổng lồ của Giáp A loảng choảng xuất hiện ở cửa ra, chỉ thấy trên vai Giáp A vác một hắc ám địa tinh. Chính là Thác Thác đại sư, mỗi người ở đây đều có thể nhìn ra được, đây chỉ là một thi thể không có sinh cơ. Thác Thác đại sư, Trần Duệ lớn tiếng hét lên, Cuồng thú lộ ra thần sắc hoảng sợ, cúi thấp đầu không dám nhìn Trần Duệ. Làm đạo diễn, Trần Duệ cũng phải cảm thán không thôi. Kỳ thực kết cục của Thác Thác đại sư hắn đã phải do dự thật lâu. Hắc ám địa tinh là tổng tượng sư của bí ma cốc, tài năng hơn người, đã xem rất nhiều hạng mục nghiên cứu. Bản thân lại cuồng nhiệt với chiến tranh, nếu để lại cho Thủy Tinh Sơn Cốc hoặc rơi vào tay Catherine đều không ổn. Cho nên Trần Duệ đành phải để hắn ngoài ý tử vong. Còn về những hạng mục thí nghiệm đã bị Trần Duệ dùng độ sâu phân tích nắm giữ, tới lúc thiết yếu còn có thể lợi dụng một chút. Phụ trách ma tinh pháo là ai? Không phải vừa tăng cường phòng vệ sao? Sao lại xuất hiện vấn đề này? Trần Duệ điên cuồng kêu lên, hiển nhiên đây là ác nhân cáo trạng trước. Đại sư, không cần truy xét. Người lên tiếng chính là Sapliner, trong thanh âm mang theo hàn ý, ngài mang pha đi lưu rời khỏi đây đi. Iona lộ ra vẻ đề phòng, lực lượng toàn thân đề thăng, bởi vì sát cơ của Sapliner đã khóa chặt lấy nàng, lần này không phải hư trương thanh thế nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, Hoàng Tước xuất hiện. Sapliner nhìn Iona như lâm đại địch. Ngự khí âm trầm nói, ngươi tự buông tay, hay là muốn ta động thủ? Sapliner, hay cho một chiêu độc kế? Iona cắn răng hét lớn một tiếng, không nghĩ đến ngươi vì đối phó với ta, mà không tiếc hy sinh chính nữ nhi của mình và cả bí ma cốc. Sự tình cho tới bây giờ, Iona cuối cùng cũng minh bạch, thì ra mình vẫn luôn xem thường sự âm hiểm và ác độc của đối thủ. Sắc mặt Sapliner càng thêm âm trầm, mọi chuyện phát triển đến bước này, đã không có giải thích gì có thể nói rõ ràng, tất phải nắm đối phương trong tay rồi mới nói. Iona đã minh bạch, chân tướng tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu trói, phải rơi vào tay kẻ thù đối đầu đến chết này, cho dù được nhìn thấy Agaloa, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Dù nàng không làm nhưng sẽ bị loại thủ đoạn nào đó khiến cho phải thừa nhận những sự tình này đều là nàng làm. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Sapliner thành. Pha đi lưu, con cùng đại sư rời đi trước đi. Trên người Sapliner toát ra lam sắc thủy vụ, ngăn giữa Iona và mình, để tránh Iona bắt Pha đi lưu hay Trần Duệ làm con tin. Ta đã hiểu rồi, phu nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ Pha Đi Lu tiểu thư thật tốt. Giáp A. Trần Duệ đại nghĩa lẫm nhiên mệnh lệnh cuồng thú bảo vệ tốt hai người. Dùng khôi lỗi chi tâm mệnh lệnh thủy tinh nhân bức đám người Iona ra. Sau đó nhanh chóng rút ra ngoài. Iona hiện rất hối hận trước kia thả Pha Đi Lu ra. Vừa rồi còn tính toán sẽ bắt người làm con tin. Đáng tiếc bị Sapliner phá hỏng. Bất kể thực lực Sapliner ở trên nàng nhưng từ tình báo mà Pha Đi Lu và nội gián trong Lam Ốc cung cấp, hôm qua Sapliner đối phó với ma thú ma hoàng cấp, thương thế và tiêu hao đều không nhẹ, phe mình tuyệt đối có đủ lực liều mạng, hẳn có thể kiên trì đến lúc thủy tinh long dây cướp thức tỉnh. Tin tưởng sự cố lớn như vậy, dây cướp tuyệt sẽ không ngồi nhìn, mà Agaloa đã trên đường bí mật phản hồi thủy tinh sơn cốc. Tin tức này cả Sapliner cũng không biết, chỉ cần có thể kéo dài đến khi hắn trở về, nhất định có thể làm rõ chân tướng đập tan âm mưu của nữ nhân âm hiểm cay độc này. Trần Duệ mang theo Pha Đi Lu một đường chạy đến bí ma cốc, nhanh chóng đi tới mộng yểm cốc, nhìn thấy Lai Đa đang lo lắng đứng ở cửa, vừa rồi tiếng vang ở bí ma cốc dọa nàng hết hồn, đang lo lắng cho an nguy của Trần Duệ. Thì nhìn thấy hắn mang theo Pha Đi Lu cùng một quái vật đáng sợ chạy tới. Pha Đi Lu đã từng nhiều lần giày vò Lai Đa, nên nàng căng thẳng vội vàng hành lễ. Trần Duệ không lo được nhiều như vậy, nói, Lai Đa, hiện tại ngươi lập tức cùng Pha Đi Lu ly khai Thủy Tinh Sơn Cốc đến Huyết Kinh Hoa Thành chờ ta. Nếu như ngươi muốn gặp được cơ á, muốn giải khai tâm linh gông xiềng của hai mẹ con các ngươi, thì cứ làm theo lời ta nói, không nên hỏi nguyên nhân. Câu nói sau cùng khiến ánh mắt Lai Đa lập tức sáng lên, gật gật đầu. Do cuồng thú quá dễ thấy, cho nên Trần Duệ không có để nó cùng đi theo hai nàng. Hắn tiến vào thực nghiệm thất một lát, lại đi ra, cho Giáp A thủ vệ ở cửa vào thực nghiệm thất, không được cho bất cứ người nào vào trong.